Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, đầu sắt, hào kiệt Golden Lion. Không hứng thú cùng những này đại hải tặc nhóm nói lời vô ích gì. Bởi vì hai người này đều là một bộ vẻ mặt không sao cả nhìn xem Crocodile cùng Doflamingo lẫn nhau. Tổn thương, trừ bỏ hai người bọn họ hải quân đại lão bên ngoài. Ngồi tại chỗ xa nhất vị trí Bower Hancock cũng đồng dạng đang quan sát còn lại mấy vị Okashichibukai. Trong lòng nàng, đã đem những này Okashichibukai đều phân ra tới trận doanh. Căn cứ Gromas cho nàng chỗ kể ra tình báo đến xem. Trước mắt toàn bộ Okashichibukai danh sách bên trong, tựa hồ cũng chỉ có trước mắt đang cùng Doflamingo lẫn nhau tổn thương Crocodile là cái ngoại nhân. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều cho Gromas có như vậy một chút điểm quan hệ. Trong đó lại lấy Doflamingo cùng Mihawk cùng Gromas quan hệ mật thiết nhất. Tại Bower Hancock trong lòng, cũng tạm thời đem Doflamingo cùng Mihawk chia làm minh hữu, thuộc về loại kia tại thời khắc tất yếu, có thể cho bọn hắn thuận tiện trận doanh, về phần những người còn lại liền không có đãi ngộ này. Bởi vậy Hancock rất nhanh cũng liền đối bọn hắn đã mất đi hứng thú. Trong lòng chỉ là ở trong tối từ đang mong đợi Gromas hắn có thể sớm chút tới nơi này. Đồng thời cũng ở trong tối mục đích bản thân nhắc nhở lấy mình. Đợi lát nữa tại gặp được Gromas về sau, ngàn vạn muốn khống chế lại nét mặt của mình cùng thái độ. Đừng cho ở chỗ này làm để lộ. Dù sao nàng tại hải quân bên này thế nhưng là thuộc về nội ứng, tính chất. Không chừng tương lai còn có thể từ hải quân nơi này được cái gì muốn đối phó Gromas tình báo. Có thể kịp thời giúp đỡ Gromas một tay đâu. Tựa hồ là vì đáp lại nàng Bower Hancock cái thế giới này đệ nhất mỹ nữ trở mong. Rất nhanh, từ đại môn rộng mở phòng họp ngoại bộ trên hành lang liền truyền đến một trận mà tiếng bước chân. Vững vàng, Bower Hancock trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhấc lên tinh thần của mình, nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, mà còn lại đại hải tặc nhóm cùng Sengoku nguyên soái cùng Zuru đại tham mưu cũng đều đem tầm mắt của mình thả tới. Không bao lâu, đỏ đánh lấy nửa người trên, cõng cái Haki chiến phủ, có mái tóc dài màu đỏ rực. Hai mắt không được hướng ra phía ngoài tràn lan lấy màu đỏ tươi quang mang. Trên đầu sinh ra hai cái sừng thú Gromas liền đi vào cái này trong phòng họp. Gromas tại đi sau khi đi vào, đầu tiên là không chút kiêng kỵ dùng hắn ánh mắt đem tất cả mọi người quét mắt một lần. Đang nhìn hướng Bower Hancock thời điểm còn làm bộ hơi nhíu mày. Tựa hồ tại phản cảm lấy cái gì bình thường. Sau đó hắn mới thu thập một chút tâm tình của mình. Mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Cái này thật đúng là đem ngày bình thường khó gặp các đại nhân vật đều cho tề tựu a. Xem ra là ta cái cuối cùng đến rồi. Thật sự là thật có lỗi a. Đường xá xa xôi, để cho các ngươi đợi lâu. Phu phu phu phu phu phu. Người Gromas đại gia có thể tới. Cũng rất không tệ, dù sao ngươi là kế hoạch này bên trong nhân vật mấu chốt mà. Doflamingo tại nhìn thấy mình hợp tác, đồng bạn sau cũng không có lại đi trêu chọc Crocodile ra hỏa này. Cười ha hả đối Gromas nói ra, mà Mihawk lúc này tựa hồ cũng từ ngủ mơ bên trong thanh tỉnh lại. Hắn đem hai chân của mình từ trên bàn thu hồi lại, hơi ngồi thẳng dưới thân thể của mình. Đỡ dậy mình vành nón, nhìn một chút Gromas nói ra, đã lâu không gặp, Gromas, bất quá không đợi Gromas đáp lại một cái đâu. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái liền trực tiếp mở miệng nói ra. Xác thực chờ ngươi đã lâu, giữa các ngươi nếu là có cái gì ôn chuyện, liền chờ về sau lại đi kể ra đi, trực tiếp tiến vào chủ đề a. Gromas khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói sau cũng không có cái gì bất mãn, mười phần tùy ý nhún nhún vai nói ra. Ok, Ok, ngươi là chủ nhân nơi này. Ngươi định đoạt, các ngươi hải quân cần một chiếc có thể đủ để gánh chịu 2.000 người trở lên đội thuyền ta cũng. Chuẩn bị xong, ta trực tiếp liền đem soái hạm của ta, Ilun Hào, lấy ra tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng. Có phải hay không rất nể tình a? Kiệt ha ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Gromas nhìn một chút trong phòng họp chỗ ngồi. Lúc này còn lại người cũng đã ngồi tại trên vị trí của mình. Duy chỉ có Bower Hancock bên người còn trống không hai cái vị trí. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không có ai muốn chủ động cho hắn nhường chỗ cái gì. Cái này khiến Gromas cảm thấy thật sâu, ác ý. Đám hải quân không nói trước. Đoán chừng Sengoku nguyên soái cũng ước gì hắn cùng Hancock ngồi cùng một chỗ. Sau đó hai người tiếp tục lẫn nhau thấy ngứa mắt, làm sâu sắc một cái mâu thuẫn đâu. Còn lại hải tặc nhóm đoán chừng cũng là sớm cũng đã biết hắn cùng Hancock ở giữa mâu thuẫn. Lúc này cố ý ở chỗ này chuẩn bị xem hắn có thể hay không cùng Hancock làm ra cái gì khó xử đến đâu. Bất quá Gromas cũng không có để ý cái gì. Ai kêu mình tới trễ đâu. Hắn cũng không thể chen ngang a. Điểm ấy tố chất vẫn phải có. Thế là Gromas hơi suy tư một chút về sau. Liền thoải mái ngồi ở Hancock bên người. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hancock. Khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Bầu Hancock, lần trước ngươi ta tại Water Seven vội vàng từ biệt. Thật là khiến người ta cực kỳ tưởng niệm a. Lần này có Sengoku đại nguyên soái cho hai chúng ta làm mai mối. Không bằng liền để xuống trước đó ân oán. Cùng một chỗ dắt tay chung sáng tạo tương lai tốt đẹp như thế nào? Gromas vừa nói, còn vừa muốn đưa tay đi bắt một cái Hancock bày ở trên bàn thon thon tay ngọc. Hắn vừa rồi trong lời nói ngôn ngữ cũng là phi thường bẩn thỉu không chịu nổi. Để Sengoku cái này đại nguyên soái biểu lộ đều là có chút cứng ngắc. Hắn lúc nào đi cho người Gromas làm qua môi. Người lúc nói chuyện dùng từ có thể hay không thỏa đáng một điểm. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Nhìn xem Gromas bộ này lưu manh diễn xuất. Còn lại ăn dưa quần chúng cũng đều âm thầm nhíu mày. Nghĩ thầm cái này Gromas thật đúng là giống như theo như đồn đại như vậy. Háo sắc ghê gớm, chỉ có Mihawk gia hỏa này có chút buồn cười nhìn một chút Gromas hành vi. Trong lòng tựa hồ cũng minh bạch thứ gì. Cùng Doflamingo khác biệt, làm ngay từ đầu liền là Gromas cơ hữu tốt Mihawk. Gromas cũng chưa từng có cho hắn dựng nên qua cái gì, hư giả người thiết, loại hình đồ vật. Cho nên hắn hiểu rất rõ Gromas là cái hạng người gì. Nói hắn háo sắc ngược lại là không có gì không đúng. Nhưng tuyệt đối không đến mức đến như thế không giữ thể diện ra trình độ. Xem ra cái này Bower Hancock cùng Gromas ở giữa đến cùng là địch hay bạn vẫn là cần phải thật tốt. Suy tính một cái đó à. Mihawk mặc dù đã nhìn ra một ít gì đó. Nhưng là hắn cũng sẽ không đi cho Gromas phá. Cho nên vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Một bên khác, Hancock là một cái nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Kỹ xảo của nàng tự nhiên mà vậy cũng vô cùng lợi hại. Cho nên nàng một bên dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn Gromas một chút. Một bên thu hồi mình bày trên bàn thon thon tay ngọc. Tránh thoát Gromas bàn tay heo ăn mặn, sau đó ngữ khí mười phần ác liệt nói. Cách thiếp thân xa một chút. Người cái này làm cho người chán ghét thô lỗ hỗn đản. Gromas khi nghe thấy Hancock lời nói sau cũng là không có tiếp tục đi, trêu chọc, nàng. Có một số việc hăng quá hóa dở, trang quá mức, cũng là rất dễ dàng bị Sengoku đại nguyên soái cùng Suru đại tham mưu nhìn ra sơ hở gì. Có chừng có mực là đủ rồi. Thế là hắn cười một cái nói. So với ngươi cái này một lời không hợp liền ưa thích dùng pháo đánh lén thô lỗ nữ nhân. Ta cảm giác ta tựa hồ vẫn là rất lịch sự mà. Ngay tại Bower Hancock chuẩn bị bão nổi thời điểm. Sengoku nguyên soái gặp đã không sai biệt lắm. liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tốt, đã người đều tới đông đủ, chúng ta liền thảo luận một chút lần này liên hợp hành động a. Những người còn lại thấy không có trò hay, nhìn cũng đều từ Hancock cùng Gromas trên thân thu hồi tầm mắt của mình, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái trên thân, muốn nhìn một chút hắn có cái gì tốt nói. Hoa tươi tại cái này Gromas bọn hắn một đám Okashi Chibukai tụ tập tại hải quân bản bộ Marineford bên trong lúc họp, tại này danh xưng an toàn nhất chính nghĩa trong pháo đài công cách đó không xa tầng mây bên trong, một chiếc Haki uy vũ phi không sư tử hào đang theo lấy Marineford phương hướng lái tới. Mà tại trên chiếc thuyền này ngồi chủ nhân liền là trước mắt đám hải quân cùng Okashi Chibukai nhóm chính đang chuẩn bị đi thảo phạt Golden Lion Shiki. Vô luận hải quân bản bộ muốn đem Okashi Chibukai nhóm triệu tập hành động ẩn tàng bao nhiêu tốt, nhưng là loại động tác này đều là không thể có thể che giấu bất luận người nào con mắt. Dù sao cái này Okashi Chibukai chỉ có 7 cái, làm tam đại thế lực thứ nhất thành viên. Bọn hắn ngày bình thường tự nhiên cũng là muốn bị thế lực khắp nơi chỗ chằm chằm đề phòng. Miễn đến bọn hắn làm ra động tĩnh gì đến, mình còn không biết. Cái này nếu là có một cái hai cái Okashi Chibukai đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng vẫn có thể nói còn nghe được. Dù sao ai còn không có điểm tựa ẩn sao? Người ta lén lút đi gặp tiểu tình nhân của mình cũng là có thể lý giải mà. Mà những ngày này, toàn bộ Okashi Chibukai thế lực thành viên tất cả đều một cái hai cái rời đi địa bàn của mình, biến mất không thấy, vậy coi như là đầu heo, cũng nên minh bạch tựa hồ muốn phát sinh đại sự gì. Lại thêm Gromas hắn trên đường đi không chút nào che lấp hành tung của mình, tùy tiện lắc lư tiến vào Marineford bên trong, làm cho tất cả mọi người cũng đều đoán được. Chỉ sợ cái này toàn bộ Okashi Chibukai tổ chức đều đã bị hải quân bản bộ cho chiêu mộ. Hai thế lực lớn liên thủ, khẳng định phía sau có to lớn âm mưu. Đang suy nghĩ đến trước đó không lâu hải quân G5 căn cứ luân hãm, để hải quân tại thế giới mới đánh mất quyền nói chuyện, cho nên hiện tại thế giới mới các thế lực lớn đều là có chút khẩn trương. Bọn hắn sợ sệt đám hải quân có phải hay không đầu óc co lại, chuẩn bị mượn nhờ Okashi Chibukai thế lực tại thế giới mới bên trong mở ra cái gì chiến tranh, sau đó mượn cơ hội đứng vững bước chân, thậm chí mở rộng lời của mình quyền cùng lực ảnh hưởng cái gì. Đây đều là phần lớn người ý nghĩ, mà trên bầu trời bay tới bay lui Golden Lion Shiki thì ôm lấy còn lại ý nghĩ. Làm hải quân đối thủ cũ, hắn biết rõ mình tại hải quân bên kia ý vị như thế nào. Khẳng định là cực lớn, uy hiếp, không sai. Mình ngày bình thường không có lộ diện thời điểm, cái này cái gì Okashi Chibukai tổ chức liền gió êm sóng lặng, một điểm ba động đều không có. Mình cái này mới vừa vặn lộ diện không có một đoạn thời gian đâu. Cái này trên đại dương bao la tam đại thế lực thứ nhất hai cái thế lực liền lén lút thông đồng ở cùng nhau, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng cùng hắn không có quan hệ không phải sao. Cho nên rất nhanh, Golden Lion Shiki liền làm ra một cái to gan phỏng đoán. Chỉ sợ đám hải quân cùng những cái kia Okashi Chibukai nhóm đã để mắt tới hắn Golden Lion Shiki. Là một cái dã tâm bừng bừng, không sợ trời không sợ đất, đầu sát, hào kiệt. Golden Lion Shiki tại cho ra cái kết luận này về sau, cũng không có muốn tạm thời tránh mũi nhọn cái gì. Hắn vốn cũng không thấy thế nào nổi Okashi Chibukai, lần này đi ra xác thực cũng mang theo lấy muốn tìm đám hải quân cho hả giận, trả thù một cái năm đó vào tù sỉ nhục ý tứ. Hiện nay hai cái này tổ chức trà trộn ở cùng nhau, cũng vừa vặn, hắn cùng một chỗ thu thập hết được. Thế là Golden Lion Shiki liền rất nhanh hướng phía Marineford phương hướng bay đi. đã đám hải quân cùng những cái kia đồ bỏ Oka Shichibukai nhóm muốn để mắt tới hắn Golden Lion. Shiki, như vậy không đi chào hỏi cũng quá không phù hợp hắn Shiki khí phách. Bởi vậy, Golden Lion Shiki chuẩn bị đi Marineford cho những người này cùng một chỗ thả cái pháo hoa. Chúc mừng một cái, thuận tiện chính thức giống toàn bộ thế giới tuyên cáo. Hắn cái này đã từng hải tặc bá chủ Golden Lion, lại lần nữa trở về. Cái thế giới này, chuẩn bị kỹ càng xa vào đến hải tặc kinh khủng bên trong a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?